Chương 1041, sau này không gặp lại. Một câu nói kia, tự nhiên đem mọi người ánh mắt lần nữa tất cả đều hấp dẫn đến bóng người kia trên thân. Nhất là Hoang Quân Ngạn, trên mặt càng là lộ ra một vòng vẻ kích động, run rẩy thanh âm hỏi, "Đồ Nhi, QNZ còn sống?" Bóng người gật đầu nói, "Vâng." Nói ra câu nói này đồng thời, cái kia nguyên bản như là thủy ngưng tụ thành thân thể vờ y ma chậm rãi trở nên ngưng thực. Cho mọi người cảm giác, tựa như là theo hư ảo đi vào hiện thực, cũng làm cho tướng mạo của hắn, thời gian dần trôi qua hiện ra tại trước mặt mọi người. Phù phù đã lộ ra rõ ràng tướng mạo người này, đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống trước trong hư vô, quỳ xuống trước Hoang Quân Ngạn trước mặt, đầu buông xuống, nhẹ giọng nói, "Cha, đứa con bất hiếu, còn sống." Một màn này, để Khương Vân cùng Lữ Luân trên mặt, tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc, mà Hoang Quân Ngạn càng là như bị sét đánh, cả người đều ngây người ngay tại chỗ, không nhúc nhích tại Hoang Quân Ngạn trước mặt, tự xưng đứa con bất hiếu người, chỉ có một cái, Hoang Đồ đến giờ phút. Này, tất cả mọi người rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vị này Hoang tộc thiếu tộc trưởng, thình lình đã trở thành Hoang tộc thánh vật Đại Hoang Ngũ Phong Khí Linh cũng chính là hắn, bố trí ra trận này vượt qua thời gian dài tới 10 năm lâu huyễn cảnh, đừng nói Hoang Quân Ngạn, tiêu liền Khương Vân cùng Lữ Luân cu nở dê tuyệt đối không ngờ rằng, Hoang Đồ vậy mà liền sẽ là Hoang tộc thánh vật khí linh. Nhất là Khương Vân cùng Hoang Đồ quan hệ trong đó có thể xưng tâm đầu ý hợp, thậm chí còn là Hoang Đồ chi tử sư phụ, thế nhưng lại chưa từng có nhìn ra một điểm mánh khỏe. Bất quá, minh bạch điểm này về sau, Khương Vân rất nhiều trước đó không nghĩ ra vấn đề, cũng liền giải quyết dễ dàng. Vì cái gì Khương Vân nhiệm vụ sẽ là trợ giúp Hoang tộc đi cải biến vận mệnh, vì cái gì Khương Vân xuất hiện địa phương, ngay tại Hoang tộc thế giới phụ cận, vì cái gì Hoang Đồ muốn để Khương Vân tiến vào Hoang Thành, để Khương Vân tiến vào Hoang Quân. Còn có lúc trước đại chiến thơ ý điếm, Đông Phương Bắc Bản Tôn cùng trong ảo cảnh hắn trùng điệp, để huyễn cảnh đã gần như muốn sớm kết thúc, thế nhưng là cuối cùng nhưng lại tiếp tục xuống dưới. Bởi vì lúc kia, Lữ Luân rõ ràng nghe được Hoang Đồ kia không cam lòng thanh âm, hắn nói, đây không phải hắn muốn xem đến kết cục làm Hoang tộc thiếu tộc trưởng, làm năm đó trong hiện thực trận đại chiến kia về sau người sống sót, Hoang Đồ muốn xem đến kết cục, đương nhiên là Hoang tộc có thể đánh bại Thí Thần Điện, có thể đánh giết đạo tôn, sau đó sở hữu tộc nhân, vĩnh vĩnh viễn viễn hạnh phúc sinh hoạt. Chỉ tiếc, kết cục này, hắn vô pháp tại trong hiện thực trông thấy, sở dĩ hắn chỉ có thể hy vọng nở dê tại trong ảo cảnh nhìn thấy không vờ giờ thậm chí, mọi người cu nở dê minh bạch, vì cái gì huyễn cảnh rõ ràng kết thúc, nhưng là Hoang Quân Ngạn lại như cũ tồn tại nguyên nhân, vậy dĩ nhiên là Hoang Đồ, muốn lại cùng phụ thân của hắn, nói lời tạm biệt Đồ Nhi lúc này, Hoang Quân Ngạn rốt cục lấy lại tinh thần, bước chân lảo đảo đi tới Hoang Đồ trước mặt, duỗi ra hai tay, run run rẩy rẩy chộp tới Hoang Đồ hai tay. Ngươi một chữ xuất khẩu, Hoang Quân Ngạn liền rốt cuộc nói không nên lời cái khác lời nói, hai mắt gắt gao nhìn xem Hoang Đồ, trên mặt nước mắt tuôn đầy mặt. Cha Hoang Đồ ngẩng đầu lên, trên mặt cười bên trong mang nước mắt lần nữa nói, đứa con bất hiếu còn sống. Hoang Quân Ngạn liên tục gật đầu nói, tốt, tốt, tốt, còn sống liền tốt, còn sống liền tốt. Nhanh, đứng lên, đứng lên. Tại phụ thân hai tay nâng phía dưới, Hoang Đồ từ dưới đất đứng lên, mà Hoang Quân Ngạn ánh mắt tiểu không ngừng đối với Hoang Đồ trên dưới dò xét, ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đậm quan tâm cùng vẻ vui mừng. Sau một hồi lâu, Hoang Đồ vừa định mở miệng nói chuyện thời điểm, Hoang Quân Ngạn lại là trước một bước nói, Đồ Nhi, cha con chúng ta hai người có thể hay không đơn độc tâm sự? Hoang Đồ lập tức gật đầu nói, đương nhiên có thể, tốt, bất quá trước đó, ta còn có ít lời muốn đối Khương phó tướng nói. Hoang Quân Ngạn buông lỏng ra tay của con trai cánh tay, đi tới Khương Vân trước mặt, đối Khương Vân ôm quyền thi lễ nói, Khương đạo hữu, lúc trước sự tình, Hoang nào đó có nhiều đắc tội Khương Vân đồng. Dạ ôm quyền hoàn lễ nói, Hoang tộc trưởng thậm chí tình đến tính người, nơi đó có chỗ đắc tội. Nói quá lời, Hoang Quân Ngạn nói tiếp, mặc dù đây là huyễn cảnh, mặc dù nơi này hết thảy đều là hư ảo, nhưng là đối với Hoang nào đó tới nói, Khương đạo hưu đối ta Hoang tộc có đại ân, này ân, Hoang tộc tất sẽ không quên đến lúc này. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, theo Hoang Đồ xuất hiện, Hoang Quân Ngạn hiển nhiên đã tiếp nhận chính mình là hư ảo sự thật, QNZ không còn cố chấp muốn để huyễn cảnh tiếp tục tồn tại xuống dưới. Bây giờ, hắn đây là tại cùng Khương Vân tạm biệt cuối cùng, Hoang Quân Ngạn ánh mắt chậm rãi theo Khương Vân cùng Lữ Luân đám người trên thân lướt qua. Đối tất cả mọi người ôm quyền thi lễ nói, chư vị, sau này không gặp lại. Nói xong câu đó về sau, Hoang Quân Ngạn xoay người sang chỗ khác, mà Hoang Đồ cu nở dê đi tới bên cạnh hắn, hai cha con sóng vai hướng về hư vô chỗ sâu đi đến, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem hai cha con bóng lưng, Khương Vân cùng Lữ Luân trong lòng đều là tràn đầy không đành lòng, nhất là một câu kia sau này không gặp lại, càng làm cho bọn hắn vô cùng sầu não. Mọi người độc say ta độc tỉnh, nếu như không có Hoang Đồ xuất hiện, ai cũng không biết Hoang Quân Ngạn sẽ có dạng gì kết cục. Khu khu theo Hoang Quân Ngạn hai cha con biến mất, Lữ Luân đột nhiên dùng sức ho khăn nói, đúng rồi, ta cu nở dê còn có chút việc không có làm, Khương Vân, ta đi một chút tiểu hồi trở lại. Lữ Luân căn bản không cho Khương Vân mở miệng thời gian, thoại âm rơi xuống, người đã như một làn khói chạy trốn. Khương Vân biết rõ, đây là hắn cố ý cho mình thời gian, đi cùng mình sư phụ tạm biệt. Sư phụ Khương Vân đi tới Cổ Bất Lão trước mặt, nhẹ giọng mở miệng. Cùng ngày đồng thời, kia nằm dưới đất Đông Phương Bắc Cu nở dê chật vật đứng dậy, đồng dạng mở miệng hô lên sư phụ. Đối với thân ở huyễn cảnh, chính mình thân là hư ảo sự tình, Cổ Bất Lão sớm đã biết, có lẽ trước đó hắn còn có chút không tin tưởng, nhưng là giờ này khắc này, hắn tự nhiên cũng là tin tưởng vô cùng, biết rõ đợi đến đệ tử của mình cùng mình tạm biệt về sau, chính mình cũng hẳn là biến mất. Bất quá, hắn cũng không có Hoang Quân Ngạn Ca Y Chu Nở Dê Loa Y kia chấp nhất. Cho nên giờ phút này nghe được hai tên đệ tử thanh âm, nhìn lại hai tên đệ tử, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười vui mừng nói, ta không biết trong hiện thực ta là thế nào nghĩ, nhưng là có thể có được hai người các ngươi đệ tử, đồng thời xem lại các ngươi trưởng thành, thậm chí còn có thể cùng các ngươi ở chung một đoạn như vậy thời gian, ta đã không có bất kỳ tiếc nuối từ đó về sau, trời đất bao la, các ngươi nhiều hơn bảo trọng. Nói đến đây, Cổ Bất Lão thân hình thời gian dần trôi qua bắt đầu trở nên mở đi, hiển nhiên hắn cu nở dê sẽ tiêu tán. Mà Khương Vân cùng Đông Phương Bắc cu nở dê song song quỳ xuống trước mặt hắn, không nói một lời, bởi vì bọn hắn căn bản không biết nên nói cao ý gì. Mắt thấy Cổ Bất Lão thân hình sẽ hoàn toàn biến mất thời điểm, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía Đông Phương Bắc, nhẹ giọng nói, Đông Phương Bắc, ngươi nhìn thấy, cũng không nhất định là thật, ngươi chỗ nhớ lại, cũng không phải liền là chân tướng. Sự tình thoại âm rơi xuống, Cổ Bất Lão thân hình rốt cục triệt để tiêu tán ra, chỉ để lại quỳ hoài không dậy Khương Vân cùng Đông Phương Bắc. Cổ Bất Lão một câu nói sau cùng này, lại là để Đông Phương Bắc cùng Khương Vân trong lòng một khối đại thạch đầu, đồng thời để xuống. Mặc dù Cổ Bất Lão không có nói rõ, nhưng hiển nhiên tịch tộc bị diệt tộc một chuyện, có ẩn tình khác. Chỉ bất quá cụ thể như thế nào, liền cần Đông Phương Bắc chính mình đi điều tra. Bình một tiếng, triệt để yên tâm sự tình Đông Phương Bắc mới ngã xuống đất, không thể kiên trì được nữa, hôn mê đi qua. Khương Vân cẩn thận kiểm tra một hồi Đông Phương Bắc thương thế, xác định không có lo lắng tính mạng về sau, lúc này mới đem nó đưa vào Ô Vân cái đỉnh bên trong. Làm xong đây hết thể về sau, Khương Vân bên thai bỗng nhiên vang lên một trận huyên náo thanh âm.